Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, một vệt cười. Thắng muôn đời vinh hoa đảo. Thái Thôn nằm ở cá bờ sông, dựa vào núi, ở cạnh sông, ruộng bậc thang uốn lượn. Giờ phút này chính vào mùa thu, thôn dân phần lớn làm nông, cải thành săn thú. Nhà trưởng thôn hôm nay tới mấy cái người xa lạ. Người cầm đầu phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, còn người tĩnh mịch khiếp người, người bình thường không dám đối mặt. Mà tại hắn mi tâm có khắc một viên đặc thù bạc hoa lan ấn ký, lấp lóe yếu ớt ngân mang. Dưới thân run rẩy quỳ ra trẻ 5 người, theo thứ tự là Thái Thôn lão thôn trưởng, cùng thê tử, nhi tử, con dâu, cháu trai. Lão thôn trưởng rõ lý lẽ, Vân Triệt cũng không quanh co lòng vòng, chỉ cần giấu tại Thái Thôn huyền ấn. Vân Triệt nói ngay vào điểm chính: Tiên trưởng, lão phu chẳng biết huyền ấn là vật gì. Phốc thử, lão thôn trưởng lời nói mới rơi, bên người bạn già bị một kiếm chấn sát. Mẹ, nãi nãi, máu tươi khiến mấy người kêu sợ hãi. Vân Triệt chuyển mắt liếc nhìn bên cạnh hai người. Thiếu tông chủ, đối với loại này lão già, liền phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hai người nhếch miệng cười, không có cảm thấy cái gì không ổn. Hung dữ nhìn chằm chằm lão nhân, cảnh cáo nói: Lão già, ngươi lại muốn không giao. Con của ngươi, ngươi con dâu, cháu trai đều sẽ chết. Lão phu giao, lão phu giao, cầu tiên trưởng bỏ qua ta một nhà. Lão thôn trưởng liền vội xin tha. Kỳ thật hắn biết được vật kia rất phi phàm, chuẩn bị lưu cho cháu trai, đọ sức một cái tương lai, thoát khỏi Thái Thôn cái này thâm sơn cùng cốc. Có thể hắn không nghĩ tới mấy người tàn nhẫn như vậy, đưa tới họa sát thân. Vân Triệt tiến lên, đem lão giả đỡ dậy, lễ phép nói: Lão thôn trưởng, Vân Triệt không phải thị sát hạng người, được đồ vật liền rời đi, sẽ không quấy rầy. Tốt, tốt. Lão thôn trưởng bận rộn lo lắng đi đến trong viện lão hòe thụ dưới, đào ra một cái hộp, run rẩy đưa cho Vân Triệt. Vân Triệt mở ra, một chiếc ấn ngọc lơ lửng mà lên, dày đặc pháp văn, phóng thích yếu ớt hắc quang. 9 viên huyền ấn tề tụ, nên giải quyết Trần Sơ Kiến thời điểm. Vân Triệt cười, sau đó, ba, hộp khép lại, nhìn liếc mắt bên cạnh tiểu nam hài. Cái kia ánh mắt bên trong có sợ hãi, cũng có cừu hận. Đi, Vân Triệt hô, bước ra viện tử. Sau lưng hai người do dự một chút, còn là đuổi kịp Vân Triệt. Tiểu nam hài gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng, ánh mắt bên trong cừu hận càng ngày càng sâu. Ngự không vượt qua cá sông, Vân Triệt dừng ở rừng cây trước, hai người đi theo, nghi hoặc hỏi: Thiếu tông chủ, thế nào? Các ngươi cần phải rõ ràng, ta nhất là không thích lời đàm tiếu. Vân Triệt nhàn nhạt phun ra một câu, hai người nghe vậy minh bạch ý trong lời nói, lập tức nói: Chúng ta vậy thì đi đem người nhà kia giải quyết hết. Vân Triệt không nói, mà là nhìn qua toàn bộ Thái Thôn. Hai người bờ môi khẽ run, yếu ớt hỏi: Toàn thôn đều muốn giết sao? Giết đi, Vân Triệt yếu ớt nói. Hai người tay run một cái, nói: Thiếu tông chủ, Thái Thôn còn có không ít hài tử. Đều, hả? Vân Triệt đôi mắt trầm xuống. Tốt, hai người cắn răng, xông về đi. Vân Triệt chắp tay sừng sững, như nhẹ nhàng quân tử, tuấn giật phi phàm. Cặp kia xuất chúng đôi mắt nhìn chăm chú Thái Thôn, sơn thủy đụng vào nhau, hài đồng vui đùa ầm ĩ. Loại nào vui vẻ hòa thuận, không tranh quyền thế? Chỉ là nghĩ đến nam hài kia ánh mắt bên trong cừu hận, lại thêm mấy phần vẻ lo lắng, Vân Triệt thậm chí nhớ tới Trần Sơ Kiến. Lúc trước hắn chính là làm không có triệt để, mới xuất nhiễu loạn, bị quét huy phong, để nguyên bản nên lấy tuyệt thế tư thái danh dương đại tần Vân Triệt hai chữ. Lại đánh lên một cái thế tục vương triều địch nhân Lạc Ấn. Thừa Thiên thi đấu, không biết ngươi tới hay không? Ngươi không đến, cái kia ta liền đi tần cung. Một nước tàn sát hết, tin tưởng đủ triệt đề, mỏi mắt mong chờ. Vân Triệt thì thầm, đã có thể tưởng tượng được. Trần Sơ Kiến cái kia khúm núm, phủ phục cầu xin tha thứ tư thái. Lập tức, lại đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Trong bất chi bất giác, chính mình đem chẳng thèm ngó tới người. Đặt ở trong lòng, hôm nay gió rất lớn, lá cây rì rào vang. Hồi lâu, hai người rút kiếm mà quay về. Kiếm nhuốm máu, máu nhuộm áo, trong mắt sát khí vẫn chưa tán đi. Rất là dữ tợn, thiếu tông chủ, toàn giải quyết hết, một cái không có lưu. Hai người đáp, vất vả, tâm tư thu hồi. Vân Triệt nhìn về phía hai người. Trong tay áo đột nhiên xông ra một thanh nhuyễn kiếm. Vội vàng không kịp chuẩn bị gọt sạch hai đầu người. Đoạn cái cổ xì xì phun máu. Đầu thì bay thấp cá sông. Bị cọ rửa đi. Các ngươi giết người. Ta trừ ác. Vân Triệt nhìn về phía Thái Thôn. Thản nhiên nói. Cũng coi là các ngươi báo thù. Thiếu tông chủ. Nơi xa. Nhảy lên không mà tới đếm người. Rơi vào Vân Triệt bên cạnh. Liếc mắt thấy hướng hai cỗ không đầu thi thể. Hai người đồ một thôn. Nghiệp chướng nặng nề. Nên giết. Vân Triệt đem kiếm thu hồi. Chuyển mắt hỏi. Chuyện gì? Đại tần phát sinh cự biến. Tông chủ để ngươi trở về một chuyến. Ngươi tới giải thích. Một lát. Lại nói. Thiếu tông chủ. Ngươi chính là quá nhân hậu. Chẳng phải đồ một cái thôn sao? Lại không phải cái gì đại tội nghiệt. Đi thôi. Vân Triệt thản nhiên nói. Nhảy lên không mà đi. Những người khác cũng là không làm sao lắc đầu. Nhảy lên không đi theo. Nơi xa, một cây đại thụ về sau. Một cái gánh vác đại cung đen nhánh nam tử. Níu lấy ngực của mình miệng. Đau khóc không được. Cuộn rút xuống dưới. Nửa ngày mới điên cuồng quất chính mình cái tát. Ta chính là một tên hèn nhát. Liền lao ra dũng khí đều không có. Ngoặc kép. Giữa trưa lúc, nắng gắt đột nhiên biến mất. Trời tối, thủ vệ nữ đệ tử cảm giác bực bội. Trong miệng si niệm vài câu. Nơi này lúc, một cỗ gió mạnh cuồng nhào mà tới. Hư không, một đầu to lớn ngân lang. Đạp không mà tới, người nào lớn mật, dám xông vào bách hoa phường. Nữ đệ tử vô ý thức quát một tiếng. Có thể ngân lang chưa ngừng. Trực tiếp mà qua, trên lưng, Nhược Khuynh Tiên nhíu mày, nói, Bách Hoa Phường chưa từng chuẩn bất kỳ nam nhân nào tiến vào. Ngươi muốn tìm hoàng hậu của ngươi, bên ngoài chờ lấy liền có thể, chấm làm cái này đệ nhất nhân đi. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt phun ra, một câu, u nhai vút không, xông vào Bách Hoa Phường, ngân lang rơi vào trường đình trước. Bách Hoa Phường oanh oanh yến yến, ngước mắt nhìn một cái, chỉ thấy một nam nhân lại đưa các nàng phường chủ ôm vào trong ngực. Có thể nói phẫn nộ tới cực điểm, Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc nhìn chăm chú, đối với bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi phân phó một câu. Đối phương liền rời đi, là Đại Tần Bạo Quân. Bạo Quân, thả ra chúng ta phường chủ. Bạo Quân. Ngươi dám can đảm ở Bách Hoa Phường càn rỡ. Các loại phẫn mắng, theo nhau mà đến, u nhai hóa người, rơi xuống đất, Trần Sơ Kiến đi xuống, buông ra Nhược Khuynh Tiên. Rất nhiều cắn răng nghiến lợi giết người ánh mắt, bao phủ tại thân, Trần Sơ Kiến nhìn như không thấy, chắp tay quan sát bốn phía. Bách Hoa Phường, hoàn toàn chính xác xứng đáng Bách Hoa hai chữ. Đường núi, ngoại đình, chư phong, hoa trên núi rực rỡ, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bên người, hoa hải đường đỏ tươi, kéo dài đường núi cuối cùng. Lập tức, Trần Sơ Kiến ngước mắt, hoa đảo bên trong, một bóng người xinh đẹp thướt tha mà tới, dáng vẻ đoan trang, mũ phượng buộc tóc, hoa hải đường đảo bên trong, như vậy nhã lệ cao quý. Bệ hạ, Ngọc Xấu từ đường núi đi tới, nhìn qua Trần Sơ Kiến, xa xa hô một tiếng, tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên, đột nhiên nở rộ một vệt vui vẻ cười. Trần Sơ Kiến mới phát hiện, nguyên lai, mỹ nhân một vệt cười, thật có thể thắng cái kia 10 dặm cảnh. Muôn đời vinh hoa nói, khó trách cổ có phong hỏa hí chư hầu, chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Trần Sơ Kiến bình tĩnh đi ra phía trước, nhìn qua cười đến vui vẻ, người hạnh phúc, bên cạnh mắt nhẹ lấy xuống bên người một đóa hoa hải đường, cắm ở Ngọc Xấu trong tay. Ngọc Xấu yên tĩnh đứng, cười, Trần Sơ Kiến nghiêm túc cắm hoa, hoa lắng vào tóc, Trần Sơ Kiến khẽ vuốt Ngọc Xấu trong tay mấy sợi tóc rối bời. Sau đó tự lo, lui hai bước, thưởng thức, thanh phong từ đến, điểm điểm cánh hoa, xẹt qua hai người hỗn loạn phát, phẫn nộ kiều mắng các thiếu nữ, nhìn ngây người, ngây dại, lâm vào trong kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, cái này, đây là cái kia ung dung chúng trong miệng ngang ngược bất nhân bạo quân. Các thiếu nữ lửa giận, dần dần nhạt đi, bỗng nhiên cảm giác, cái này bạo quân đúng là như vậy, thần thái chiếu người. Đến từ Công Tôn Uyển Nhi điểm sùng bái cộng 40, đến từ Việt Thanh Ngữ điểm sùng bái cộng 60, điểm sùng bái cộng 20. Hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến không rảnh bận tâm, thưởng thức giây lát, hài lòng gật đầu, nói một tiếng đẹp, rất đẹp. Ngọc Xấu mỉm cười cúi đầu, nháy mắt đỏ mặt. Bên cạnh, Công Tôn Uyển Nhi rất nhiều thiếu nữ chu môi, lại có chút ít ao ước, chấm đón ngươi hồi cung. Trần Sơ Kiến nói, được. Ngọc Xấu gật đầu. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc mấy người cũng đi tới. Nói, Ngọc Xấu hoàng hậu bình yên vô sự, có thể hay không mời bệ hạ thực hiện lời hứa? Thả Khuynh Tiên, Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn liếc mắt bên cạnh Nhược Khuynh Tiên. Cười nói, sẽ còn giết chấm sao? Sẽ không, Nhược Khuynh Tiên lắc đầu, nhưng tâm trong lặng lẽ tăng thêm câu. Hiện tại giết không chết, không giết, Trần Sơ Kiến cũng thủ tín. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu phược long tác, khôi phục thực lực, Nhược Khuynh Tiên có loại muốn một quyền truy bảo Trần Sơ Kiến. Đem hắn xé ăn xung động, cái kia lãnh mâu bên trong sát cơ, giờ phút này không còn che giấu, bách hoa phường gió đều lạnh mấy phần. Trần Sơ Kiến liếc mắt nói, ngoan ngoãn thu hồi ngươi sát niệm, chấm tính tình, ngươi cũng biết. Thoáng chốc, Nhược Khuynh Tiên thân thể run lên, ấp ủ khí thế, tản, đất này không sai, lưu cái tưởng niệm, chấm bất diệt, về sau, bách hoa phường là hành cung, các ngươi cố gắng quản lý đi. Quét liếc mắt khắp núi muôn hồng nghìn tía, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, Trần Sơ Kiến, ngươi thật coi bách hoa phường là ngươi hậu cung sao? Nhược Khuynh Tiên tức giận. Trần Sơ Kiến lại không để ý, một lời thánh chỉ khâm định, bá đạo bá khí, lập tức hái trảm tiên kiếm, giao cho Ngọc Xấu, giúp chấm ôm kiếm, ôm thật lâu kiếm, đột nhiên rơi vào một nữ nhân khác trong ngực, Nhược Khuynh Tiên đại mi một tròng, nội tâm lại có loại thất vọng mất mát cảm giác, như vậy sỉ nhục, đi thôi. Trần Sơ Kiến nắm lấy Ngọc Xấu tay, nhảy lên không mà đi. Bệ hạ, Tần Minh Nguyệt đột nhiên hô. 2 tháng sau Thừa Thiên Tông thi đấu, Thừa Thiên Tông chủ Vân Thiên Thương khả năng mượn cơ hội liên hợp chư tông lực lượng, đem Đại Tần tận gốc diệt trừ, khác lập tân đế. Bệ hạ vẫn là nhanh chóng làm cân nhắc, như cần phải bách hoa phường, cứ việc phân phó, chấm biết. Trần Sơ Kiến đáp một câu, chúng nữ hoàn hồn, chỉ thấy cái kia đạo bá đạo kiệt ngạo bóng lưng, đã từ trong gió giảm đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,